Xe viết vừa qua cổng đồn điền và xuống hết con đường dốc, thì một chiếc ô tô từ phía dưới tiến lên có vẻ vội vàng hấp tấp. Nếu người tài xế của viết không mau chân giận hãm và cho đầu xe rúc vào trong một cái quán chợ, thì lẽ đây đã xảy ra tai nạn. Vì thế người ấy cáu kỉnh thét mắng. Mắt để đâu? Mà sao không bóp còi? Ừ! Viết vội cướp lời, lớn tiếng nói lấp. Chàng vừa kịp nhận được chiếc Chevrolet của An. Có phải chú Huyện đấy không? Bác Phủ đấy à? Cả hai cùng xuống xe lại bắt tay nhau. Chú đến chơi nhà chú Đốc. An hơi ngơ ngác vì không quen gọi Hạc là chú Đốc. Bác về phủ. Phải. An tưởng nên theo Khoa xã giao dù viết quay về nhà Hạc để chốc nữa cùng đi một thể, tuy chàng chỉ ước ao được ở lại một mình để nói câu chuyện riêng với vợ chồng Hạc. Chàng chắc thế nào, viết cũng từ chối. Chẳng ngờ, viết lại tò mò muốn biết mục đích cuộc du lịch của An nên nhận lời ngay. Bất giác, An chau mày bước lên xe. Chú không có tài xế. An đáp sõng. Tài xế của tôi ốm. Rồi không đợi xe của viết quay mũi, chàng ấn rú hơi cho ô tô chạy tuốt lên dốc vào thẳng trong sân ấp. Bảo đang đứng ở hiên nhà ngang vẩn vơ nhìn ra cổng, nhận ngay được xe của An, nàng vui vẻ cất tiếng gọi. Anh Hạc ơi! Anh An với chị Nga lên chơi! Hạc mừng rỡ chạy ra. Hôm nay may mắn cho chúng ta quá nhỉ, cả hai anh cùng đến chơi. Rồi chàng bắt tay An nói tiếp. Anh viết, vừa ở đây ra về, anh có gặp không? An không giấu nổi vẻ mặt buồn, thở dài đáp. Có, anh ấy cũng trở lại kia. Quả thực, xe viết đã qua cổng tiến theo sau. Cả bốn người cùng đi vào phòng khách. Thấy vợ ban nãy quá lãnh đạm đối với viết, bây giờ lại quá vồ vập đối với An, Hạc hơi ngượng. Quay hỏi để tìm cớ cho sự thay đổi tính tình ấy. Bảo làm xong công việc rồi. Nhìn mắt chồng, Bảo hiểu ý, đáp. Xong rồi, thế mới chết chứ. An cười thẳng thắn. Động gặp cô là nghe thấy câu, thế mới chết chứ. Câu ấy của Hạc đấy chứ. Hạc cũng vui vẻ cười, để cố làm cho mất sự buồn tẻ, lạnh lùng mà chàng đoán đương chia sẻ hai người anh rể. Chính thế, thế mới chết chứ. Nhưng bây giờ thì em xin xuống bếp làm cơm thôi, chắc lần này anh viết chẳng từ chối bữa cơm sau của chúng em nữa. Nghe cô em vợ kêu tên Húy mình ra, viết lấy làm phật ý. Chàng nghiêm trang trả lời như để nhắc Bảo nhớ đến chức tước của mình. Thôi, cô Đốc ạ, cô cho khi khác, hôm nay quả thực tôi bận. Chủ nhật thì bận gì, phải không anh An? Mải theo đuổi ý nghĩ riêng, An lơ đãng đáp. Vâng, chính thế. Thực ra, chàng không hiểu Bảo hỏi điều gì. Trí chàng đương loay hoay với những chuyện khó chịu đã xảy ra tối hôm trước, khiến sáng nay chàng bực tức đến hỏi ý kiến vợ chồng Hạc mà chàng coi như hai người bạn thành thực bao giờ cũng ân cần bàn bạc với chàng để tìm ra những điều nên theo. Đã mấy tháng nay, lờn vờn trong đầu chàng một câu hỏi mà chàng do dự nhút nhát, không những không dám trả lời, lại còn không dám nghĩ lâu tới nữa. Mỗi lúc nó vừa hiện ra, chàng lại cố xóa đi, hoặc bằng cách làm việc, hoặc bằng cách nói chuyện hay cãi lý với vợ. Là nên thoát ly ngay ra ngoài hoạn giới, mà mỗi ngày chàng một nhận thấy rõ rệt không hợp với tính tình chàng, hay cứ để mặc cuộc đời hiện tại lôi cuốn tới một tương lai mờ mịt. Hai năm trước, khi bị bà tổng đốc của trách, An đã một lần tưởng tới đệ đơn xin từ chức. Nhưng đổi về hạt mới được ít lâu, sự lười biếng của ý nghĩ và sự lãnh đạm đối với cuộc đời khiến chàng quên hẳn được. Chàng uể oải để ngày tháng trôi theo công việc buồn tẻ hàng ngày. Nhưng lần này, đã hơn ba tháng, câu hỏi ấy không một ngày nào không làm cho chàng băn khoăn hay khổ sở, dù chàng cố trấn tĩnh, cố tự an ủi bằng những triết lý chặt chẽ. Mỗi một nguyên nhân của sự băn khoăn ấy mà chàng tưởng tìm ra được đã bị một nguyên do khác mạnh hơn lấn át ngay. Chàng vẫn yên chí rằng sự chán nản của chàng có một nguyên do ở trong công việc, ở những sự thất vọng hay những sự khốn nạn của chức nghiệp mà chàng đã gặp. Nào việc phải chủ tọa lần thứ hai một cuộc bầu chánh tổng, tuy lần bầu cử thứ nhất cũng chàng chủ tọa, không một điều gì xảy ra có thể gọi là không hợp lệ. Nào vụ cướp chàng khó nhọc ra công tra xét bao lâu, mà rồi mấy tên đầu đảng cũng được trắng án như thường, tuy chàng đã bắt được nhiều tang chứng. Nào những việc kiện cáo tranh giành phải xử theo ý ông nọ, theo lệnh ông kia, những lời dọa nạt, trách móc, oán giận. Nhưng bây giờ, nghĩ đến những điều đó, An cũng phải bật cười. Những sự nhỏ nhen khổ sở, nghề nghiệp gì mà không có. Và lại, trong quan trường, nào phải chỉ có những sự nhỏ nhen khổ sở. Thế mới chết chứ. Phải, ngoài những sự nhỏ nhen khổ sở, cũng còn có nhiều cái thú, dù là những cái thú thoáng qua và chỉ làm thỏa mãn lòng tự phụ trong chốc lát. An nghĩ đến những hôm về thăm nhà, được người trong họ ngoài làng trọng vọng, và những lúc ngồi ở bàn giấy chốn công đường được mọi người có việc vào hầu, nhất là các cô thiếu nữ, nhìn bằng con mắt thán phục. Chàng cho đó là những ý tưởng trẻ con, nhưng cũng không thể không có luôn được. Nhiều khi những ý tưởng ấy lại an ủi được chàng và làm cho chàng bớt những sự gay go trong trường hợp chàng đương ở. Hơn nữa, ra làm quan, chàng còn được hưởng chút lạc thú gia đình. Ngày nay, không những Nga để chàng được yên thân mà còn yêu mến kính nể, sợ hãi chàng. Đó là điều làm cho chàng tự cao tự đại nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho chàng thường cáu kỉnh gắt gỏng Nga mỗi khi chàng bực tức với nghề nghiệp. Vì An như thích giày già Nga, và ít lâu nay chàng như chỉ chờ dịp để làm ầm nhà lên. Hôm trước, tan buổi hầu chiều, An chán nản vào nhà trong, định ăn cơm xong lên tỉnh chơi vì đã chót nhận lời dự cuộc khiêu vũ ở nhà ông thương tá. Thoáng gặp hai người trong họ đứng lấp ló sau cái mành mành nhà ngang, chàng liền nặng lời kỳ kèo vợ, cho là vì nàng dung túng họ nên họ đến mãi. Giá cứ để mặc chàng nhăn nhó phàn nàn mấy câu thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng Nga quá nhiễm cái tính cách con nhà quan nên phân trần với chồng một câu có vẻ quý phái, khiến chàng lại thêm khó chịu hơn. Nàng vui vẻ nói, thì xưa nay ai làm quan mà không thế, ai làm quan mà không bị họ hàng quấy nhiễu. Những ông ấy năm nào không đi kinh lược một vòng những chỗ bà con quen thuộc giàu sang. Mắt An đỏ ngầu, chàng dằn từng tiếng bảo vợ. Nghĩa là bà vẫn cho rằng một người làm quan cả họ được nhờ. Nghĩa là bà vẫn bắt tôi phải lấy tiền của dân để cung đốn đủ mọi người. Người nói một câu, người cãi lại một câu, chuyện thành ầm ĩ. An toan bỏ đi, dọa sẽ làm giấy xin từ chức. Nga khóc lóc kể lể lôi thôi, rồi hai người lại hòa thuận, cùng nhau ôn tồn bàn chuyện tâm sự. An nói, đấy, tôi đã bảo mợ, nghề làm quan không phải là nghề của tôi, mợ không nghe, mợ cứ bắt tôi lăn lưng vào, mợ tưởng làm quan dễ đấy hẳn. Nga đáp, thì sao người ta làm được cả? Đừng nói người ta tài giỏi. Đến như những ông ấm sốt, những ông chánh tổng quèn, những kẻ xuất thân làm nho, đi lính, làm sặc, người ta cũng làm được quan, mà làm được một cách đường hoàng có danh có giá nữa. An ngắt lời. Thì vẫn được, thì vẫn có danh giá, nhưng tôi không làm được, thế mới chết chứ. An cười nhắc lại, thế mới chết chứ. Nghĩ đến cái đời êm lặng, đầy đủ, sung sướng của cô chú ấy mà thèm. Chàng đem những điều đã nhận xét, được trong đồn điền hạc, ra thuật cho vợ nghe, rồi nói tiếp. Nếu mình muốn được thế thì được ngay, có khó gì đâu. Chậm còn hơn không bao giờ, chỉ việc quả quyết đệ đơn xin từ chức. Nga vờ suy nghĩ vì nàng đã quả quyết chứ chẳng do dự như chồng, quả quyết sống cái đời bà quan. Nàng ôn tồn bảo An. Cậu nói rất phải, Người ta làm nghề gì cũng có thể sung sướng được, miễn là đừng đứng núi này trông núi nọ, có tính chóng chán nản như cậu. Thì biết đâu rằng khi làm đồn điền hay về quê làm ruộng, cậu lại không thích đi buôn. An đã có giọng gắt. Đi buôn hay làm gì cũng được, miễn là đừng làm quan. Nga vẫn ôn tồn. Vâng, cậu bằng lòng làm gì là tùy ý cậu, nhưng cũng phải bàn bạc cho thực cẩn thận đã chứ. Thí dụ, cậu hé tự hỏi, bây giờ cậu xin từ chức thì sẽ xảy ra những sự phiền nhiễu gì cho cậu? Trước hết, người ta sẽ đồn ầm lên rằng cậu bị kiện về việc tham tang, hay về việc khác nặng hơn, nên sợ bị cách phải vội vàng xin từ chức. An cau có đáp, cần gì? Cậu không cần, nhưng tôi cần. Tôi không thể để cậu bị tiếng xấu được. Cậu không cần, nhưng bên nhà cậu còn có chú già. Cậu không nên để phiền lụy đến chú. Bên nhà tôi còn có thầy mẹ tôi. Tôi không thể để thầy mẹ tôi buồn bực mà không khổ sở được. An bật cười. Nhưng mình không có tội lỗi gì, can chi phải lo xa thế? Thì cậu noi gương ông huyện Kim độ nọ ở đấy. Tôi chẳng biết ông ấy xin từ quan về việc gì. Tôi chỉ nghe người ta đồn ầm lên những câu chuyện không hay cho ông ấy một tí nào. Nào vì ông ấy mê gái nên từ quan bỏ vợ. Nào vì ông ấy lười biếng bị ông công sứ mắng cho một chặp nên thân ở trước mặt bọn đồng liêu nên xấu hổ mà xin từ chức. Họ còn kháo nhiều câu tệ hại hơn thế nữa cơ. An chau mày. Lý thuyết ấy của mợ có lẽ không giữ nổi tôi ở cái chức chi huyện đâu. Vì nếu người ta cứ sợ dư luận thì suốt đời còn quả quyết làm được việc gì. Vâng, cậu không sợ dư luận, nhưng hẳn cậu cũng sợ tôi khổ sở, sợ tôi bị khinh bỉ chứ. Bây giờ cậu còn tại chức, tôi đi đâu người ta cũng vị nể, về làng ai cũng quý trọng. Lúc cậu bỏ quan về nhà thì trong họ, ngoài làng, người ta còn coi chúng mình ra cái quái gì. Tôi không chịu để người ta khinh nhờn cậu được. Sao người ta lại khinh nhờn tôi? Cậu không coi cái gương tẩy liếp trước mắt đấy ư? Ông huyện Thu ở làng ta bây giờ có ai còn nể nang không? Mỗi lần có việc phải lên huyện, chắp tay đứng hàng giờ người ta chẳng thèm mời ngồi. Ở làng thì lem nhem, nhem nhuội như một ông lý toét. Cậu có chịu được sau này trở nên một ông huyện Thu không? An trợn mắt. Sao mợ lại ví tôi với ông ta? Ông ta tham nhũng bị cách, chứ tôi có bị cách đâu. Nhưng người ta cũng bảo cậu bị cách, cậu giữ sao được mồm miệng thiên hạ. Đừng nói ai, chứ người họ Hoàng đương lăm le cái chức tiên chỉ, họ sẽ phao tin ấy trước tiên để chuốt ngôi thứ cậu đi. Để đương ở cái địa vị cao nhất, cậu sẽ chuột xuống cái địa vị một người bạch đinh. An phá lên cười. Tôi không ngờ mợ cổ đến thế được. Hoài huẫn, sao chẳng giữ bộ răng đen lại cạo trắng đi để làm một bà tân thời giả hiệu. Lại anh viết, chị Phụng, họ sẽ. Nga còn muốn nói nữa, nhưng An xua tay bảo im để đi ăn cơm cho chàng còn lên tỉnh. Đêm hôm ấy, An khiêu vũ tới 2 giờ khuya, vui vẻ cười đùa thẳng thắn như một người sung sướng, vô tư lự. Rồi sáng sớm một mình, chàng đánh xe đến chơi hạc. Mà chàng thích được cùng bàn chuyện mỗi khi chàng bực tức, chán nản. Vì thế gặp Viết ở đồn điền, chàng lấy làm khó chịu, nhất là khi thấy Viết lại như có ý dò hỏi để biết mục đích cuộc đi chơi của mình. Đã một lần, chàng mỉa mai trả lời. Anh tính mục đích của bọn mình thì ở cả việc quan, chứ đến chơi chỗ bà con thân thích, ngoài cái mục đích thăm nhau còn có thể có một mục đích gì khác nữa. Viết hơi ngượng, lặng thinh vì chàng đến đồn điền hạc chỉ cốt để hỏi thăm giá cả và cách thức làm ruộng. Buổi chiều, An về tới huyện, lòng càng băn khoăn, áy náy, phân vân. Suốt mấy giờ ở đồn điền, chàng đã cùng Viết và vợ chồng Hạc đi xem ruộng nương và các nơi làm việc của những người tá điền và điền tốt. Chàng vẫn còn tấm tắc khen thầm những công trình mở mang của Hạc, nhất là cái trại nghỉ mát dựng chung cho trẻ con hàng ấp đã khiến chàng phải kính phục người em rể. Chàng tự nhủ, trong khi mình do dự không bỏ nổi mà cũng không đương nổi cái công việc buồn tẻ của mình, thì chú ấy đã quả quyết làm theo lòng sở thích của chú ấy. Và câu nói đột nhiên của Bảo trong khi bàn chuyện phiếm về nghĩa đời còn vẳng bên tai An, cùng với dịp cười vui tươi thẳng thắn của nàng. Thực ra chỉ vì ích kỷ mà ta yêu mọi người khác, mà ta cố gây hạnh phúc cho mọi người khác, vì hạnh phúc của họ tức là hạnh phúc của ta. Thấy người ta không sung sướng thì mình sung sướng sao được? Câu triết lý ấy chàng cho là sáo, và chàng chắc rằng Bảo chỉ theo chồng đọc ôn lại. Nhưng nó không thể không làm cho chàng nghĩ ngợi, nghĩ đến thân thế mình, đến chức phận mình. Từ ngày ra làm quan, chàng đã gây được nền hạnh phúc cho một ai. Tùy câu sáo ngữ, sinh phúc, tài phúc cho dân, chàng đã luôn luôn được người ta nịnh hót chúc tặng. Chàng thường thấy mấy người bạn đồng nghiệp khoe khoang đã thi ân cho kẻ này kẻ khác mà chàng lấy làm ngượng hộ. Chàng không thể nhịn cười và thốt lên lời mai mỉa. Thi ân, còn thi ân sao được? Chàng nhớ một lần mở một cái chợ, một lần dựng một cái nhà trường, chàng đã bị bọn đồng liêu ganh ghét, buộc cho đủ mọi tiếng xấu. Nào giả đạo đức, nào nịnh hót quan trên, nào muốn lấy lòng ông công sứ, để mong cuối năm được tư thăng. Một viên phủ, huyện tốt, theo sự kinh nghiệm của chàng, là người không bao giờ có sáng kiến, chỉ biết theo mệnh lệnh của bề trên, là người không từng ra ngoài lề lối quan trường. An về, óc đầy những ý nghĩ hắc ám, và lòng đầy những sự chán nản hàng ngày. Nga đi lễ chùa vắng, nếu không An đã trút cả những sự tức tối lên đầu nàng. Những buổi cãi nhau vô cớ như thế, lâu nay đã trở nên tầm thường rồi. Mấy tập tuần báo ở bên Pháp vừa gửi tới, để trên bàn giấy. Chàng cầm lấy đem vào phòng ngủ, nằm xem. Một bài đầu đề, hạnh phúc của người ta, khiến chàng mỉm cười chua chát. Chàng không thể tin rằng người ta có hạnh phúc. Nhưng đọc dứt bài, chàng cũng thấy đỡ băn khoăn, đỡ bực tức. Không phải vì những lời giải quyết vấn đề hạnh phúc chàng cho là xác đáng, nhưng vì những câu văn hay, sáng sủa, trong trẻo của tác giả, những nhân vật, tình cảnh trong bài làm cho chàng quên được những sự thiết thực, những nhân vật, những tình cảnh trong đời hiện tại, trong cái xã hội đáng ghét của chàng. Và chàng nghĩ thầm, không trách nhà văn ấy bảo muốn sung sướng, cần phải có lòng vị tha và ham mê đọc sách. Cần phải có cái thú đọc sách. Sốt sắng, vui vẻ, An sang phòng giấy rút ngăn kéo tìm quyển sổ mà trong một trang, một hôm nhàn rỗi, chàng đã ghi tên mấy cuốn sách hay. Rồi chàng ngồi hí hoáy chép cái đơn mua hàng gửi ngay về một hiệu sách lớn ở Hà Nội. Phải, mình phải đọc sách. Thực nhiều sách. Bỗng nghe có tiếng giày lẹp kẹp ở cửa phòng, chàng ngẩng đầu lên, viên lục sự rón rén, chắp tay vái. Chàng hơi chau mày, hỏi, cái gì thế? Ngày chủ nhật, phải để cho tôi nghỉ chứ? Viên lục sự lại gần, thì thầm. Bẩm ông lớn, tên Lý Văn Sơn, xin vào hầu ông lớn. Bảo nó mai thứ hai hãy đến có được không? Viên lục sự, tiếng nói càng nhỏ. Bẩm, nó đến về việc. Ông lớn sắp từ bãi dịch. Thế sao? Bẩm, nó đến kêu ông lớn trông lại cho nó được nhờ. An gắt, còn nhờ gì, nó ăn hiếp người ta, chiếm đoạt tiền man rát của người ta, lại còn vô cớ đánh chói người ta. Thôi, thầy bảo nó ra đi, đừng làm dày tôi nữa. Thấy viên lục sự vẫn đứng chắp tay và có vẻ nghĩ ngợi, chàng hỏi, còn gì nữa? Bẩm, nó đã lại van cụ lớn Tuần. Cụ lớn bảo nó về kêu ông lớn. An mỉm cười nói, nghĩa là thầy khuyên tôi trông lại nó thì hơn. Thôi được, thầy cứ bảo nó về đi, rồi hãy hay. Viên lục sự lặng lẽ đặt lên bàn giấy một cái phong bì màu vàng, rồi vái chào đi ra, vì biết tính quan không ưa mặc cả lôi thôi về việc tiền nong. Đường lúc cáu kỉnh, An gặt mạnh cái phong bì vào ngăn kéo, không kịp nhìn xem trong có những gì. Chàng lẩm bẩm, đó, một sự sung sướng gây cho kẻ khác. Thế chả là vị tha, còn thế nào mới là vị tha? Nó lẽ không bị bãi dịch, mà ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Có lẽ còn được lợi nữa là khác, vì chẳng thế nào trong phong bì chả có tiền. Và chàng nghĩ đến hạnh phúc nhỏ mọn mà người ta mua với giá quá đắt. Bất giác Chàng mỉm cười tự nhủ. Một là ta từ chức, hai là ta phải cố đổi ngay tâm tính. Nếu không thì ta đến hóa điên mất. Chàng khôi hài nói tiếp. Đọc, đọc sách. Và lại quay về phòng ngủ, lười biếng nằm mở tờ báo ra xem bên cây đèn măng sông vừa thắp. Tiếng Nga the thé mắng đầy tớ ở nhà trong, chàng nghe hơi lạ tai. Vì đã lâu, Nga không gắt gỏng ầm ĩ như thế. Có lẽ nàng chưa biết chồng đã về, nên không tưởng đến giữ gìn. Tiếng thét mắng bỗng im, và một lát sau, Nga vào phòng ngủ tươi cười hỏi chồng. Cậu đã về đấy à? Mắt không rời trang tạp chí, An đáp. Tôi vừa về. Cái gì mà mợ làm ầm lên thế? À, chúng nó tệ quá. Tôi đi lễ chùa vắng, ở nhà cơm nước chúng nó làm chả sao trông được. An cười. Cần gì trông được, cốt ăn được thì thôi. Rồi như có một định kiến ám ảnh, chàng nói tiếp luôn. Ít lâu nay, hễ có nói đến chữ ăn thì tôi lại hơi ngượng mồm, vì tôi nghĩ ngay tới sự ăn tiền ăn nong. Nga cố cười gượng. Cậu lẩn thẩn lắm, đừng nghĩ có hơn không. Trong nước có hàng trăm ông phủ, ông huyện, dễ người ta cũng nghĩ ngợi như cậu đấy hẳn. An ném tập báo xuống giường, đứng dậy. Không nghĩ sao được, vừa ban nãy nó đã mang đến bắt mình ăn đấy. Mợ sang mở ngăn kéo mà xem. Trong khi Nga ra phòng giấy, An lẩm bẩm một mình. Vô lý, nó bắt mình ăn sao được. Nga đã quay về, tay cầm tập giấy bạc. Quái, sao có 70 thôi? An cười mai mỉa. Hừ, sao lại có 70 thôi? Mợ giáo khéo hỏi lần thần. Nếu chê ít thì mợ trả lại người ta. An cũng cười theo. Không, ai chê ít, thấy lẻ loi 70 thì hỏi lại thôi. Rồi nàng lảng ngay sang chuyện khác. Hôm nay cậu đánh tổ tôm trong cụ lớn tuần. Không, tôi đến chơi đồn điền chú Hạc. Nga vui vẻ. Thế à, chú cô ấy cùng có ở đồn điền đấy chứ? Phải, tôi gặp cả anh Viết. Mặt Nga xa sầm ngay lại. Nàng ngồi im buồn rầu nhìn chồng. Đã lâu lắm mợ không gặp anh Viết đấy nhỉ? Bây giờ anh ấy béo ra nhiều. Anh ấy lại khoe rằng chị Phụng cũng đã phát phì phát phúc. Nga cười ác nghiệt. Người đã đen mà còn béo nữa thì khó coi quá. Được cái vẻ bệ vệ kéo lại. Bệ vệ hẳn đi ấy chứ. Sắp lên bà bố rồi đấy. Đừng tưởng chơi. Nga có vẻ suy nghĩ. Cậu ạ, giá cuối năm nay cậu thăng chi huyện hạng nhất, thì mấy năm nữa cậu thăng lên chức bố chánh nhỉ? An cười ngất. Ít nhất là 6 năm, mà nhiều nhất là 15 năm. Nhiều hơn một bực nữa là không bao giờ. Nga gắt. Cậu thì chỉ được cái hay bông phèn. Vậy sáng hôm nay ăn cơm ở nhà chú Hạc. Phải, cả anh Viết. Cô bảo độ này có được khỏe không? Còn phải nói, khỏe mà đẹp ra nữa, da rẻ hồng hào, rám nắng. Nga đoán chồng đến hỏi ý kiến Hạc về việc định xin từ chức, nhưng vẫn thản nhiên không đả động tới. Nàng thừa hiểu bụng tốt của vợ chồng Hạc, nhất bảo lại đã rõ tình cảnh nhà nàng, chắc chả dám dại dột suy dục chồng nàng từ chức. Nàng còn nhớ một lần cô em gái vui đùa bảo nàng, anh chả làm quan, còn làm gì nữa? Và nàng đã khôn khéo đem câu ấy nói với An. Bỗng nghĩ đến một điều gì bực tức, nàng mắm môi đột ngột hỏi. Bây giờ anh Viết làm bộ lắm, có phải không cậu? An cười. Việc gì anh ấy làm bộ, mà làm bộ thế nào được? Vì anh ấy sắp tấp tảnh lên chức đường quan. An không trả lời, ngồi trầm ngâm nghe tiếng chiêng, tiếng trống thu không. Một lát sau sự yên lặng như đè nén tâm hồn chàng. Chàng thở dài đứng dậy, ra hiên chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Câu nói mỉa mai của ông Tuần Phủ mấy tháng trước mà mãi tới hôm trước chàng mới vụt nhớ ra. Chàng cho là nguồn rễ sự băn khoăn chán nản của chàng. Làm quan như thế, thà đừng làm quan còn hơn không. Nay chàng quên bẵng rằng vì cớ gì cụ Tuần lại bảo chàng thế. Nhưng cần gì phải có cớ, chỉ biết đó là sự thực. Và lại, cũng đáng kiếp cho mình lắm. Ai bảo cứ nghe theo đàn bà. Trước kia, mình cho thế là chiều họ. Nhưng nay nghĩ lại, thì đó chỉ là sự nhút nhát, sự nhu nhược. Sao mình không chiều mình lại chiều họ? Thế là hy sinh à? Không, đó chỉ là sự khốn nạn của một tâm hồn yếu đuối. An thấy nhiều nỗi khó khăn, nhiều sự cản trở hiện ra để ngăn ngừa không cho chàng từ chức nổi. Mà sự cản trở mạnh nhất, ghê gớm nhất không phải là Nga, vì nay có thể không cần chiều Nga nữa. Nhưng chính chàng, chính là cái lòng do dự, rụt rè, lười biếng của chàng. Chàng tự ví như con chim bị nhốt trong lòng, phải có người mở cửa lòng cho mới thoát ra ngoài được. Phải có một sức huyền bí thiêng liêng mới giúp nổi chàng ra thoát hoạn giới được. Mà cái sức huyền bí thiêng liêng ấy không bao giờ có. Vớ vẩn, chàng tin ở tiền định, chàng tin rằng muôn việc của người đời đều do số mệnh định đoạt cả. An không sốt sắng với sự từ chức nữa. Ở đồn điền Hạc Về, chàng thấy lòng chàng lãnh đạm với công việc ruộng, cũng chẳng khác gì chàng tẻ nhạt với công việc làm quan. 3 năm theo học và gần 5 năm xuất chinh đã tiêu tán hết chí phấn đấu và lòng thích làm việc của chàng rồi. Chàng đã quen trong ngày tháng buồn lạnh trôi đi. Bây giờ mình về làm ruộng, liệu đời mình có khỏi trống rỗng không? Chàng thấy bao nhiêu người cáo quan về nhà, rồi lại phải cậy cục xin ra ngay hay sau một thời gian khá dài. Vậy sau này mình có tránh nổi cái thông thường ấy không? Hay lại làm trò cười cho thiên hạ? Bẩm, mời ông lên xơi cơm. An quay lại, ngơ ngác nhìn tên lính lệ, rồi thong thả vào nhà trong. Đã luôn 2 tháng nay, gia đình An vui vẻ, bình tĩnh. Vợ chồng không cãi cọ, không to tiếng. Hơn nữa, không tối thứ bảy và ngày chủ nhật nào An đi vắng. Một lần, ông Thương mời chàng lên tỉnh dự tiệc và đánh tổ tôm, chàng cũng từ tạ, nói trong người khó ở. Kỳ thực, không bao giờ chàng khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên bằng dạo này. Thấy thế, Nga sung sướng và càng hết sức âu yếm chiều chuộng chồng. Nghĩ tới từng cái thích còn con của chàng, cố tránh từng cử chỉ, dè dặt từng câu nói mà nàng tưởng có thể làm phật ý chàng. Nàng mừng thầm, cho rằng cảm lời cầu khấn chân thành của nàng, thần Phật đã ban phúc xuống nhà nàng và đổi hẳn tâm tính của chồng nàng. Nhẩm đọc lại quẻ thẻ xin ở đền mẫu mà một thầy tướng số đã giải nghĩa rành rọt cho nàng nghe, nàng thấy lời mẫu dạy đúng lắm. Bắt đầu từ năm nay, nhà nàng đắc tài, đắc lộc và đắc phúc. Quả ít lâu nay trong nhà vui vẻ mà bổng lộc lại tăng bội. Kỳ thực, trong gia đình nàng chẳng có một sự gì lạ mới xảy ra. Và sự biến cải của An mà nàng cho là sâu xa chỉ là một sự biến cải nhất thời. An ham mê đọc sách nên tạm quên được chán nản, buồn bực, gắt gỏng. Chàng như sống trong những xã hội khác, trong những hoàn cảnh khác. Lại thêm những câu văn hay, những tư tưởng đẹp luôn luôn chiếu rọi vào tâm hồn chàng những tia sáng rực rỡ, vui tươi. An thích đọc sách đến nỗi biếng nhác hẳn việc quan mà chàng đem giao phó cả cho viên lục sự. Cũng vì thế, số tiền bổng thu được lớn gấp đôi, gấp ba. Viên lục sự vẫn khôn khéo, già dặn và giáo diết hơn chàng. Đối với tiền, chàng hời hợt, lãnh đạm bao nhiêu thì người kia hăm hở, sốt sáng bấy nhiêu, hình như lấy được nhiều là cái thích đặc biệt của kẻ lại già. Trưa hôm nay, giữa lúc An ngủ, thầy Lục vào nhà trong như không biết quan có cái lệ ngủ chưa. Nga đương ngồi rút bức sen trải bàn, nghe thấy tiếng giày lẹp kẹp, liền ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì thế? Bẩm con. Nga bỏ giá ren, đứng dậy. Cái gì thế? Thầy Lục. Bẩm, con đem vào nộp quan. Vừa nói vừa giơ ra một cái phong bì, Nga mỉm cười. Được, thầy cứ đưa tôi. Bẩm, việc trưởng tuất. Nga chẳng hiểu gì, nhưng cũng đáp, thế à, làm như chồng thường nói chuyện việc quan với mình. Viên lục sự cúi đầu, chắp tay vái, rồi ra liền. Ít lâu nay, nhờ An không lưu ý mọi việc, thầy Lục rất được thể dựa thế quan làm liều. Nhưng muốn giữ được vững bền, không mất lòng tin cậy của bề trên, thầy vẫn nộp tiền nong chu tất. Nghĩa là việc gì thầy cũng chia cho quan, ít ra một nửa. Về việc này, thầy đem tiền đưa cho quan bà, không phải không có một cớ riêng. Thầy sợ quan ông không chịu nhận. Quả thầy đoán không sai. Chiều hôm ấy cơm xong, Nga ngần ngừ, do dự mãi mới dám hỏi An. An đương mê man với ý nghĩa đoạn văn hay vừa đọc nên lơ đãng trả lời. Trưởng Tuất à? Nga nói đến phong bì tiền, An mới kịp nhớ ra việc Trưởng Tuất chứa đồ ăn cắp. Chàng gắt vợ. Mợ biết việc gì mà dám nhận tiền của người ta? Nga ngượng cãi lại. Thì tôi biết việc gì, tôi thấy thầy Lục đưa thì tôi tưởng thầy ấy đã nói với cậu rồi. An lạnh lùng cầm lấy phong bì tiền bỏ túi, định sáng hôm sau sẽ chạy lại Viên Lục Sự. Hai người ngồi yên lặng và cùng suy nghĩ. Bỗng An cười gằn hỏi vợ. Mợ thích tiền. Nga cố giữ bình tĩnh, đáp lại. Thích thì chả thích lắm. Tôi chỉ mong đủ ăn đủ tiêu để khỏi phải bán ruộng. An vẫn cười. Đã phải bán bao nhiêu ruộng rồi? Chả mấy, độ gần 100 mẫu. Thấy An ngồi im, nàng nói tiếp. Nhưng đã hơn năm nay không phải bán nữa. An lại cười. Nghĩa là hơn năm nay tôi đã biết lấy tiền, tôi đã biết ăn tiền. Phải không? Nga nói sẵn. Ăn tử tế thì can chi không ăn? An cười to. Ăn tử tế như việc Trưởng Tuất này, phải không? Bị chồng chế nhạo, Nga muốn khóc, khí uất ức đưa lên tắc họng. Nàng đứng dậy xuống bếp như để bảo ban người nhà thu dọn đồ đạc, nhưng kỳ thực chỉ cốt để tránh khỏi phải cãi lý với chồng. Đêm hôm ấy, Nga thức rất khuya, để rút kịp cái khăn sen trải bàn. Nhiều lúc nàng đặt kim xuống, nghĩ lại tới câu chuyện xảy ra ban chiều. Nàng không oán giận An vì nàng chắc về việc ấy không nên lấy tiền. Nhưng nàng xấu hổ với An. Nàng còn nhớ khi khuyên chồng, dục chồng xin học để ra làm quan, nàng có bảo chàng. Nhà mình thừa của, cậu làm quan chả cần lấy tiền, chỉ cốt làm nên danh nên giá cho nhà, cho họ mà thôi. Nay nàng nhận thấy, An như có ý khinh bỉ nàng, cho là nàng chỉ thích tiền. Đã thế, nhiều lần nàng nghĩ tới những cái cớ khiến nàng muốn An ra làm quan. Nàng không chối cãi rằng vì nàng mà An ra làm quan. Nàng không chối cãi rằng vì nàng mà An đã xuất chính. Cái cớ gần nhất, rõ rệt nhất là lòng ganh ghét, tức tối. Nàng thấy bị phụng coi rẻ, bị bố mẹ coi thường, tự coi như kém chị, kém em. Nhưng An ra làm quan được ít lâu, nàng cảm thấy lòng ganh ghét của nàng một ngày một phai nhạt, nhụt bớt. Có lẽ vì nàng thấy Viết và An đã cùng là quan cả, nghĩa là đã ngang chức nhau, ngang hàng nhau. Rồi lòng ganh ghét đổi ra lòng thản nhiên, lãnh đạm. Khi Viết được thăng tri phủ, nàng cũng có hơi tức tối và ao ước chồng mình đuổi theo kịp anh rể. Nhưng sau nhận thấy chức tri phủ và chức tri huyện cũng không to gì hơn nhau, nàng lại thôi không suy bỉ nữa. Trong những bữa tiệc ở trên tỉnh, nàng chẳng nghe thấy các ông phủ, ông huyện tuy chênh nhau hơn chục tuổi mà thường xưng hô mày tao với nhau là gì. Hơn nữa, nàng thấy có huyện lại to hơn, giàu hơn nhiều phủ. Vì thế, lòng ganh tị đua chen nhường chỗ cho một sự ham thích khác, háo danh. Được người ta tôn là bà lớn, nàng sung sướng. Nhưng lâu dần, nàng cũng quen đi và không nhận thấy có sự phân biệt trong những tiếng xưng hô nữa. Tiếng bà và tiếng bà lớn, nàng nghe không còn khác nhau. Một đôi khi, một người trong họ quên nhãng bỏ tiếng bà lớn và đem tiếng dì, tiếng thím ra gọi nàng. Nàng đã thấy thường, không lấy làm phật lòng như buổi chồng mới ra làm quan. Thì ra, cái gì lâu ngày cũng quen, cũng chán. Lúc chưa được làm bà lớn, nàng khao khát cái ngôi cao quý ấy bao nhiêu, thì lúc được rồi, nàng lãnh đạm với nó bấy nhiêu. Ngày nay, nghe những bà quan trẻ tuổi bẻ bót một vài bà tham, bà phán, bắt dân, bắt người nhà kêu mình là bà lớn, nàng đã thấy tức cười. Ngày nay, nàng chỉ còn có một chút tự hào là trong bàn tổ tôm, người ta gọi nàng là bà lớn một cách dõng dạc, đường hoàng. Còn khi đem tiếng bà lớn ấy tặng một bà phán, thì người ta rụt rè, ngượng nghịu, ấp úng, coi như cái chức không phán không xứng đáng với sự xưng hô kia. Cái thích thứ ba của người làm quan, nàng cố níu lấy cho khỏi bị thất vọng. Cái chính ấy là cái thích tiền. Nàng thấy biết bao ông quan trở nên giàu có, ăn sung mặc sướng, con cái hiền đạt. Nàng cho ai cũng có thể như thế được, mà được như thế, phỏng có khó gì. Nhưng đó lại là một sự thất vọng lớn nhất của nàng. An không chịu khó lấy tiền, không thích lấy tiền hay không biết lấy tiền như viết thường mai mỉa. Không hôm nào nàng trông rõ sự thất vọng ấy bằng hôm nay khi nghe lời chế giễu của chồng, rồi nhớ tới số tiền lớn bỏ ra tiêu trong gần 10 năm nay, lần đầu nàng tiếc của. Nàng không hy vọng gì vào An để được bằng chị, bằng em nữa, một người bỏ đi. Và nàng thở dài tự nhủ, chẳng qua là số phận cả. Nông nỗi này thì chỉ có một ngày một nghèo, chứ chẳng hòng gì lấy tiền mà tậu thêm vườn, thêm ruộng, thêm nhà, thêm cửa. Rồi lũ con lớn lên, cho vài thằng sang Pháp là khánh kiệt gia tài. Nàng nghĩ tới gia đình Trọng, cái cảnh nghèo túng lại như hiện ra trước mắt nàng, với cái bàn mọt, với cái ghế ba chân, với chén nước chè mốc, với đàn con nheo nhóc ghẻ lở. Làm quan như thế thì làm quan làm gì? Ngà bất giác thốt ra lời, và văng vẳng trong đêm khuya, nàng như nghe thấy câu trả lời của An. Tương lai của chúng ta đó. Sáng hôm sau, Ngà như đã quên hết những nỗi băn khoăn buổi tối trước. Nàng đã trở lại sự sống vui vẻ và vô tư lự hàng ngày. Không, nàng chỉ giấu giếm không để chồng đoán biết được rằng sự chán nản bắt đầu nhóm ở trong lòng nàng. Xa lập quan, đó là công trình của nàng. Nay nếu chính nàng phàn nàn cái nghề làm quan, thì An còn coi nàng ra sao? Vì thế, không những nàng không lộ vẻ chán nản mà còn cố đóng vai một người đàn bà sung sướng, hoàn toàn sung sướng. Ngồi uống nước với chồng, nàng mỉm cười vơ vẩn. Thấy vậy, An hỏi, mợ như có điều gì thích chí lắm? Cố nhiên, em thì bao giờ em cũng thích chí. Nhất mấy tháng nay, em thấy cậu không thở dài luôn mồm, không gắt gỏng, vô lý nữa. An cười, sao mợ biết tôi không thở dài, không gắt gỏng? Rõ cậu hỏi ngớ ngẩn, không thấy cậu thở dài, gắt gỏng, thì biết cậu không thở dài, gắt gỏng, chứ còn sao nữa? Hai người yên lặng như để tìm chuyện mà nói. Một lát, Nga hỏi, cậu đọc nhật trình hôm qua chưa? Chưa, có việc gì lạ? Ở Bắc Giang có đám cướp to, An đáp. Cướp ở nước ta thì mấy ngày là không có. Nhưng đám cướp to lắm kia. Một bọn cướp hơn 30 thằng có cả súng ống nữa. Nó giết chết chủ đồn điền. Không thấy An nói gì, nàng tiếp luôn. Làm nghề gì cũng có cái sướng, cái khổ. Đấy, làm ruộng đấy. An mỉa mai hỏi, vậy làm quan cũng có cái khổ? Nhưng Nga như không để ý tới lời nói của chồng. Tôi nghĩ đến chú Hạc với cô Bảo mà tôi lo. Việc gì mợ phải lo, làm ruộng như chú Hạc thì ai nỡ cướp, ai nỡ giết. Có bóp hầu bóp họng người ta thì người ta mới thủ oán dắt cướp về chứ. Mà vị tất đã phải người ngoài, biết đâu bọn cướp kia lại không chính là bọn điền tốt. Nga hỏi cho có chuyện. Đám cướp cậu bắt được ngày nào kể cũng to đấy chứ. Cái thằng cậu bắn bị thương rồi sau có chết không nhỉ? Không, An đứng dậy nói tiếp. Thỉnh thoảng có đám cướp để mình cất quân đi đánh như thế kể cũng vui, chứ không thì công việc ngày nào cũng như ngày nào, buồn tẻ chết, giặt những chuyện kiện cáo bới móc với những chuyện tiền nong. Nga gắt, cậu cứ nói cho sướng mồm, người ta nghe tưởng cậu lấy nhiều tiền lắm, thực ra thì trái hẳn. Vừa đi lên công đường, An vừa quay lại trả lời vợ, thế thì càng hay. Từ sang hè, Nga sinh ra mệt nhọc, ít ăn ít ngủ. Người một ngày một thêm gầy, vẻ mặt buồn rầu, thở thẫn. Để yên ủi, An bảo lúc thời tiết thay đổi ai cũng thế, và chàng vờ nhăn nhó thở dài, làm như mình khó chịu lắm. Thực ra, chẳng bao giờ chàng khỏe mạnh, vui sướng bằng, không khí vui sướng vì cuộc đời hiện tại, quên bằng cách ham mê đọc sách và bằng cách không có việc gì là quan trọng nữa. Rồi sợ Nga oán trách mình không thèm trông nom săn sóc tới nàng, An gửi đơn về Hà Nội mua các thứ thuốc bổ và cố ép nàng uống cho bằng được. Mọi việc ấy chàng chỉ làm để khỏi hối hận, để khỏi mang tiếng là người quá thờ ơ, lãnh đạm với vợ. Về phần Nga thì An bảo uống thuốc gì nàng cũng nghe theo, tuy nàng chẳng tin sự công hiệu của thuốc, nàng chỉ cốt tránh những câu nói khéo nhạt nhẽo của An. Bệnh nàng thì nàng chẳng lạ. Nó chỉ là cái bệnh mà nàng đã mắc 9-10 năm về trước, khi An chưa chịu xin vào trường đại học. Cái bệnh buồn phiền chán nản vì không được toại chí. Một buổi An vào phòng ngủ bắt gặp nàng đứng ngồi tì cửa sổ, đăm đăm nhìn cây xoan tây mới nở hoa. Nghe tiếng giày, nàng giật mình quay lại. An thoáng thấy mắt nàng có ngấn lệ, liền hỏi. Mợ sao thế? Nàng uể oải đáp. Chả sao cả. An lại gần, chống tay vào lưng tựa ghế, cố âu yếm mỉm cười. Mợ khó ở. Không. Hình như độ này mợ lo nghĩ điều gì mà mợ giấu tôi. An hơi có giọng gắt. Lo nghĩ quái gì, người ta có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn chứ. An cười. Mua chuyện quốc ngữ mà xem, hay đánh tổ tôm. Không thấy Nga trả lời, An lại hỏi. Ừ, sao lâu nay mợ không lên tỉnh? Chắc cụ Tuần và bà Thương mong mợ lắm đấy. Mai bảo nó đánh ô tô lên tỉnh chơi, mợ ạ. Hừ, con mẹ Thương tá khả ố chết đi. Tôi chơi với nó làm gì? Thế à, tôi tưởng bà ta vui tính đấy chứ. Nga lặng thinh, đứng dậy lại bàn, uể oải mở giỏ mây, nhấc ấm rót nước uống. Nghe chồng nhắc đến bà Thương tá, nàng thốt ngượng nghịu, thẹn thùng. Người đàn bà Huế ấy trước kia rất thân với nàng, nhưng từ khi ngờ vực chồng phải lòng nàng thì tỏ vẻ hằn học, căm tức, khinh bỉ nàng, tìm những câu bóng xó để nàng hiểu. Nhưng nàng không lưu ý đến, vì thực tế nàng vẫn thẳng thắn và tự nhiên đối với những bạn chồng. Mãi sau bà Thương tá mới bắn tin với một người bạn thân của nàng và người ấy thuật lại cho nàng nghe, nàng mới biết. Từ đó, nàng không một lần nào bén mảng tới nhà ông Thương tá nữa. Nghĩ đến câu chuyện ghen tuông vô lý, Nga bật cười bảo An. Cậu ạ, cái ông Thương già mặt dỗ ấy mà cũng biết tán gái kìa. An cũng cười. Cứ gì trẻ, cứ gì không mặt dỗ mới biết tán gái. Mợ coi, tôi có biết tán tỉnh đâu. Rồi chàng ấm ờ hỏi vợ. Lão ta tán tỉnh mợ à? Nga trao mày. Cậu ăn nói hay nhỉ? Thì tôi cũng hỏi thế. Kể ra, lão ta cũng hơi chết nhà, nhất là hay nói bông phèn khi có một người đàn bà trong bàn tổ tôm. Còn vợ thì bà ai cũng ghen, khổ sở, khốn nạn. An càng cười to. Thấy vợ ghen, lão ta lên mặt, tự cho là mình có duyên lắm đấy. Già cậu cũng biết. Khắp hàng tỉnh, còn ai lạ? Không ai như bà Huyên, bà ta biết thế càng trêu già. Lần nào đến dự khiêu vũ gặp vợ chồng lão Thương, bà ta cũng vờ xoắn suýt nói chuyện với ông chồng, khiến bà vợ tức lộn tiết mà không làm gì nổi. Nga thích chí cười the thé. Bà Huyên thì còn phải kể, nhưng các bà phủ huyện ở tỉnh này thì chắc chả ai dám trêu nó. Có bà Linh, cái bà ngây ngô ngớ ngẩn thẳng thắn cười đùa với hết thảy mọi người. Thấy thế bà kia phát ghen. Nga thở dài. Chả cứ gì một bà Linh bị nó ghen. Sợ chồng ngờ vực, Nga nói làng. Cậu ạ, tôi xem ra các bà phủ huyện ở tỉnh này chả ai tử tế với ai, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Chợt, thì ở đâu chả thế? Vào đánh tổ tôm trong cụ Tuần, họ chỉ chờ dịp để nói xấu những người vắng mặt, nói xấu bạn gái chán, rồi nói xấu đến bạn trai. Nga vờ gắt. Cậu rõ khéo vơ đũa cả nắm. Tôi có nói xấu ai bao giờ đâu. An cười mai mỉa. Mợ thì đã có riêng một người để ghét và để nói xấu rồi. Nga trừng mắt nhìn chồng hỏi dồn. Ai? Người ấy là ai? An thản nhiên. Chị Phụng chứ còn ai? Nga đứng im mặt nóng bừng. An vội nói chữa xin lỗi. Đùa mợ một tí. Đừng giận tôi tội nghiệp nhé. Lâu nay mợ có đả động gì đến chị Phụng đâu. Thực ra, Nga đã quên bẵng người kình địch cũ. Nay nghe thấy An nhắc đến, nàng như lấy làm tự thẹn và tự cho mình là nhỏ nhen nữa. Tuy nàng biết rằng người chị vẫn giữ bền chặt lòng thù ghét đối với nàng. Thẫn thờ, nàng nhìn chồng, hai hàng lệ giàn giụa trên má. An kinh ngạc. Ô kìa, mợ giận tôi thực đấy à? Nga giọng thành thật. Không, tôi không giận cậu. Nhưng tôi buồn quá, lâu nay tôi hay buồn quá đi mất thôi cậu ạ. Và nàng cố mỉm cười để yên lòng An. Phải, Tôi cũng nhận thấy thế. Hay là mai mợ đến chơi cô Bảo đấy nhỉ? Ở chơi vài ngày với cô ấy thì thế nào mợ cũng hết buồn. Cô ấy vẫn vui vẻ như xưa, mợ ạ. Thế mới chết chứ. Nga bật cười sung sướng. Mỗi khi nhớ đến ngôn ngữ, cử chỉ và tâm tính hồn nhiên của cô em gái yêu quý, nàng lại cảm thấy đỡ chán nản, phiền muộn. Vậy sáng mai, mợ bảo tài xế đánh xe đi thật sớm cho mát. Cậu có đi được không? Tôi đi sao được, còn bận việc quan, mợ ạ. An nhoẻn cười, nói tiếp. Tuy chẳng bận tí nào. Vậy mai mợ đi nhé. Rồi chàng ghé tai vợ, nói thầm. Mợ nói sang, tôi gửi cúng vào trại nghỉ mát của đồn điền chú Hạc Trăm Bạc. Trăm Bạc, việc bầu lý trưởng làng Hà ấy. Mình mất gì, phải không mợ? Của người phúc ta. Bỗng An vụt tỉnh ngộ, tự nhủ thầm. Ừ, có thể làm thế được đấy. Ừ, thì sao thỉnh thoảng mình không dùng tiền phi nghĩa để làm việc nghĩa? Bữa cơm chiều, Nga ăn rất ngon và luôn luôn vui vẻ chuyện trò với chồng. Rồi nàng ngủ ngay để hôm sau dậy sớm đi đồn điền Hạc, trong lòng nóng nảy, mong chóng được cùng em gặp mặt. Nhưng hôm nay, khi gần đến nơi, nàng bỗng băn khoăn, nghĩ ngợi và lẩn thẩn tìm cớ cho cuộc đi chơi của mình không có vẻ đột ngột. Nàng tưởng ai cũng thấu rõ lòng buồn phiền chán nản của nàng. Vì thế nàng bảo tài xế cho xe đi thong thả lại. Giữa lúc ấy, từ trong cái rừng nhỏ bên đường đi ra một người dắt con ngựa tía. Nga nhận ngay được là Hạc, vội bảo dừng xe lại và cất tiếng gọi. Chú Hạc! Hạc cũng đã nhận được ô tô của An và reo mừng. Anh An! Nga mở cửa leo xuống. Không, anh An không lên, tôi lên có một mình. Ồ, chị, lại chị ạ. Bảo chắc sung sướng lắm đấy. Chiều hôm qua, chúng em vừa nói đến chị, thì hôm nay chị lên chơi ngay. Nga cười vui vẻ tiếp luôn. Thế mới chết chứ. Vâng, thế mới chết chứ. Vậy mời chị lên xe về ấp. Chú cũng lên xe cho tiện. Em xin phi ngựa theo sau. Ngựa của em chạy chẳng kém gì ô tô của chị đâu. Thế mới chết chứ. Chú đi đâu về đấy? Em đến trại nghỉ mát về. Trại nghỉ mát ở gần đây, qua khu rừng nhỏ này là đến nơi. Nga chợt nhớ tới Trăm Bạc An gửi tặng Hạc. Tôi nghe nói cái trại nghỉ mát của chú dựng lên cho dân đồn điền đẹp và vừa cao giáo, sáng sủa lắm. Rồi chú đưa tôi đến xem, nhé. Vâng, chiều nay sẽ xin mời chị đến xem, rồi chị giúp cho em ít tiền. Chính thế, đây anh An gửi cúng vào trại nghỉ mát của chú. Vừa nói, Nga vừa mở ví lấy đưa cho Hạc cái giấy 100. Hạc tưởng nói đùa, ngờ đâu lại là sự thực, nên lấy làm kinh ngạc và không dám nhận số tiền. Em nói bỡn, chứ ai lại đi xin tiền anh chị, như thế sao được? Nga dúi tờ giấy bạc vào tay Hạc. Ô hay, chúng tôi giúp dân nghèo trong đồn điền, sao chú lại không nhận? Và tiền của anh An, tiền... Nàng toan nói tiền dân họ Lễ, nhưng nàng tắc họng không nói được dứt câu. Hạc mỉm cười gấp tờ giấy bạc bỏ túi. Em xin hãy tạm giữ để chốc nữa về bàn với Bảo xem đã. Bảo bằng lòng thì em xin nhận. Dẫu sao cũng xin vì dân nghèo. Trân trọng cảm tạ anh chị. Nga đỏ bừng mặt quay đi. Nàng nhận thấy sự làm phúc của vợ chồng nàng không xứng đáng với lời cảm ơn thành thực kia.